Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, Vọng Cổ đời thứ nhất Hoàng. Diệt Thần Gai, đương kim vọng cổ, người biết được rất ít, cho dù là một chút cổ tịch bên trên, cũng rất khó nhìn thấy, chỉ có những tàn quyển lưu truyền đến nay, hoặc là vốn là cổ nhân, mới có thể đối cái này ba chữ có nhất định nhận biết. Kia là Hạ Tiên năm đó đến từ hậu thổ, cùng trước đây vọng cổ chi chủ Hoàng Thiên thần tộc chiến tranh bên trong, do Hạ Tiên sáng tạo ra lợi khí chuyên môn nhằm vào thần linh. Nó đối với tu sĩ cũng không có uy lực kinh thiên, chỉ đối với thần linh, nhưng là có thể diệt thần nguyên, nhưng trở ngại chất liệu thần bí cùng với thưa thớt, cho nên năm đó tổng cộng sáng tạo ra 42 cây, trên mỗi một cây đều nhiễm một lượng lớn thần huyết của Hoàng Thiên thần tộc. Có thể nói là thần người biến sắc, mà cuối cùng, trong trận quyết chiến Hoàng Thiên thần Hoàng giáng lâm, 42 cây diệt thần gai này đã bị phá hủy hơn phân nửa. Những thứ còn lại đều bị đánh vào trong cơ thể Hoàng Thiên thần Hoàng, thành phong ấn, cùng nó lưu lại tại năm đó trong vực sâu dưới vọng cổ. Cũng có người đem nơi đó xưng là thần uyên. Từ đó về sau, thế gian liền không có diệt thần gai. Càng là bởi vì Hạ Tiên nhau nhau rời đi, luyện chế chi pháp cũng đều thất truyền. Cho đến hôm nay, ở trên người lão tổ Kim Cương Tông, vừa rồi trong chớp mắt, trên đó lại nở rộ ra diệt thần gai uy năng. Đây cũng là đệ tử Thanh Thần Tình nghiêm túc nhân quả một trong. Đáng tiếc, chỉ là có một bộ phận uy năng. Tử Thanh Thái Tử thản nhiên mở miệng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu phương hướng. Tốt một cái Thất gia, a đệ lấy hồn diệt, vượt ra ta thời quang bên ngoài, muốn đoạn nhân quả, ngươi thì lấy bản thân làm thước khác, triệu ta trước khi chết cuối cùng một mạch, gợn sóng vạn cổ, lấy đoạn nhân quả. Nhưng nhân quả giữa ta và a đệ cũng không phải như thế liền có thể cắt đứt. Trong lúc nói chuyện, Tử Thanh Thái Tử tay trái giơ lên, hướng về phía Hứa Thanh tự bảo biến thành hắc sắc vụ đồ, bỗng nhiên ấn một cái. Dưới một cái ấn này, đám sương mù kia oanh minh, trên đó lại xuất hiện lực lượng thời gian, giống như muốn đem nó lôi kéo lâm vào trong thời không. Cùng lúc đó, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, theo linh hồn Hứa Thanh tự bảo tản ra, một hồi kịch biến tác động không ít tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên cũng xuất hiện. Cái này kịch biến ngọn nguồn đến từ ngay tại vì tộc nhân giảng đạo Viêm Huyền Tử, thân thể của hắn trong nháy mắt đó đột nhiên nứt ra, vô số máu tươi phun ra. Viêm Huyền Tử thậm chí ngay cả câu nói cuối cùng cũng đều không thể nói ra miệng. Thân thể liền oanh minh bên trong, trực tiếp chia năm xẻ bảy, huyết nhục sụp đổ, linh hồn sụp đổ, thế mệnh, chỉ có một tia tàn hồn, bởi vì trước đó bị hắn đưa vào đến thần điện bên trong. Vì vậy tại này thế mệnh chi kiếp bên trong, bảo tồn xuống, lưu lại tương lai phục sinh khả năng. Những chuyện tương tự cũng tại Nam Hoàng Châu bên trong xuất hiện, trong địa điểm cũ của Vô Song Thành, trong trận pháp do mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành. Ngân nhân khổng lồ bị tay phải Thất gia đặt ở mi tâm, cũng vào giờ khắc này, rung động kịch liệt, vận mệnh tối tăm tương liên, sinh tử luân hồi dẫn dắt, khiến cho Hứa Thanh tự bảo mang đến gợn sóng. Không chỉ có trên người Viêm Huyền Tử bộc phát, càng là lúc này bị thời quang quấy nhiễu, ở trên ngân nhân này đồng dạng dâng lên, từng vết nứt xuất hiện trên thân thể ngân nhân, nhìn thấy mà giật mình, vết nứt càng nhiều càng sâu, toàn bộ ngân nhân cũng đều xuất hiện dấu hiệu sắp sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, đạo âm của mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng nhất truyền, Vô Thượng Thiên Tôn an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạc huyền minh, thanh long nạch hổ, đội trưởng phân vân, chu tước huyền vũ, thị vệ Kỳ Chân, theo thanh âm quanh quẩn, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, thương khung viêm hoàng truyền ra tê minh, vỡ vụn bát phương, màn trời mưa rơi, tẩm bổ thế gian, mà thất gia cũng là trong miệng lẩm bẩm, đụng chạm ngân nhân mi tâm tay phải lần nữa ấn một cái. Đồng thời cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tự thân đạo huyết, rơi vào trên người ngân nhân, ngăn cách nguyên nhân bên ngoài, ầm ầm âm thanh bên trong, vết nứt trên người ngân nhân rốt cục không còn gia tăng. Mặc dù thoạt nhìn trăm ngàn lỗ hổng mà không cách nào khép lại, nhưng đúng là vẫn chưa từng chân chính sụp đổ. Về phần thất gia, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, mang theo sát phạt, tùm mà ra, lão phu năm đó cùng Hạ Tiên cung ước hẹn, từ nay về sau hành tẩu thời quang, ngồi xem sinh tử, mặc cho mệnh ngân, cho nên lục phong chủ chi vẫn. Lão phu mặc dù đau, cũng chỉ có thể thở dài, nhân tộc chập trùng, cũng hờ hững đối mặt, cho dù là nữ đế thành thần, chấp kiếm vẫn lạc, cũng là như vậy, đều bởi vì lão phu cùng bọn hắn, không có nhân quả, mà tử thanh ngươi muốn phục quốc, mượn nữ đế nghi thức thay kiếp, không tổn hao tế hiến tàn diện, lão phu cũng không có để ý tới, bởi vì đây hết thảy cùng lão phu, cũng không có nhân quả, cho nên, ta không có đi can thiệp chút nào, nhưng ngươi không nên tính toán đệ tử của ta. Đệ tử của ta, đều là nhân quả của ta, dập đầu qua ta. Ta tiếp nhận qua tư quá tín tam trà của bọn hắn. Đáp ứng hộ đạo, như vậy, chỉ cần ta ở đây một ngày, ai cũng không thể đi động. Tử Thanh, ngươi nếu tính toán đệ tử của ta, lại không muốn như vậy chặt đứt nhân quả. Như vậy, lão phu liền mưu đồ hoàng quyền của ngươi. Nhân quả, không ngừng cũng được, đem sự tình, làm tuyệt mà thôi, thất gia biểu tình xâm nhiên. Tay trái nâng lên bấm quyết, ngắn ngủn mấy hơi biến hóa vạn lần, hướng về thương khung chỉ một cái, hạo hãn như thiên lôi thanh âm, như sắc lệnh, trước đây nửa giáp, nổi danh hứa tử, thân sinh nơi đây, thổ nạp thần tức, sơ thổ nhất khí, hôm nay hạ lệnh, tiên chi vi dẫn, triệu này khi đến, trong lúc đó, thất gia lấy hạ làm lệnh. Lấy tiên làm dẫn, triệu tử thanh thái tử kiếp trước tử vong hơi thở cuối cùng. Mà hiện tại, hắn là tại triệu, người tên là hứa tử. Sau khi sinh ra ở đây, thở ra một hơi đầu tiên. Giờ phút này lời nói vừa ra, bát phương oanh minh, gió lớn gào thét, thiên địa biến sắc, vô tận khí tức cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng hội tụ tại thất gia tay trái. Hình thành một đoàn mờ mịt tử khí, bị hắn đưa tay ở giữa, trực tiếp ấn vào ngực ngân nhân phía dưới, đồng thời miệng chán luật truyền âm, chảm, một chữ ra khỏi miệng, vọng cổ sơn hà oanh minh, có thể thấy được toàn bộ vọng cổ sở hữu đại vực. Giờ phút này lại có không ít lóe ra ánh sáng chói lọi chi mang, dãy núi xu thế, giang hà hình dạng. Lại phảng phất hợp thành một chương trận đồ thật lớn, này đều bao trùm vọng cổ, giờ phút này ầm ầm vận chuyển, nhất thời ở nhân tộc hoàng đô phía trên màn trời, trên trời rơi một mảnh, hình thành một đao, hướng về tử thanh thái tử nơi đó, bỗng nhiên mà chém, tử thanh thái tử cả người chấn động, một khắc ngẩng đầu, đao này đã rơi, không phải chân thần, không thể ngăn cản. Bởi vậy đao, chém không phải mệnh, cũng không phải hồn, mà là, bây giờ trở về tử thanh thượng quốc khí vận hoàng quyền. Đao chảm trong chớp mắt, tất cả chúng sinh thôn thiên đại vực trở về, tâm thần không khỏi chấn động, khí vận tử thanh thượng quốc huyễn hóa tử long, càng là ở thiên địa xoay quanh toàn bộ thôn thiên đại vực. Truyền ra tiếng kêu rên thê lương, thân thể hắn. Trực tiếp bị chém thành hai nửa, cùng nhau hóa thành hai nửa, là trong hoàng cung tử thanh thượng quốc, cái ghế đại biểu cho tử thanh thượng hoàng, ầm ầm nứt ra, một nửa khí vận hoàng quyền, như vậy bị chém, rơi vào hư vô, tuôn về phía Nam Hoàng Châu. Giữa không trung Hoàng Đô nhân tộc, sắc mặt Tử Thanh Thái tử tái nhợt, chậm rãi ngẩng đầu, hay cho một cái vọng cổ sơ đại cổ hoàng, rơi vào ngươi chi bố cục, đáng giá, nhưng ngươi hành vi như vậy, cũng lộ ra ngươi suy yếu, ngươi, cuối cùng vẫn là già, vọng cổ đã từng thiên, không thuộc về ngươi, sau đó thiên, cũng không thuộc về ngươi, về phần đệ, cái này nửa cái hoàng quyền, tặng ngươi, bất quá ngươi phải bảo tồn tốt, tiếp theo, ta sẽ lấy đi. Tử Thanh trầm mặc vài hơi, thần sắc lại khôi phục như thường. Sau khi nhàn nhạt mở miệng, hắn thu hồi ánh mắt nhìn Nam Hoàng Châu xa xa, cuối cùng nhìn thoáng qua sương mù màu đen sắp hoàn toàn tiêu tán. Nhấc chân lên, một bước phía dưới, đi hướng chân trời, mấy bước chi gian, tiêu tán ra, một lần nữa xuất hiện lúc, là tại thôn Thiên Đại Vực, cái kia bị chém một nửa, đang kêu rên khí vận tử long bên trong, theo đầu này khí vận tử long bên trong, tái tạo mới thân, lấy đế bào đội đế quan, trong vô số bách tính trở về của Tử Thanh Thượng Quốc quỳ lạy. Trong sự lễ bái của quần thần trong hoàng cung, dưới sự cuồng nhiệt của tất cả chúc chiếu, Tử Thanh Thái tử đi về phía hoàng cung, đi về phía hoàng tọa nứt ra kia, một khắc ngồi xuống nơi đó, tiếng ca tụng đến từ toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc, ngập trời mà lên, chúc mừng ta hoàng, đăng cơ Thượng Quốc, càng là ở thanh âm này vô biên vô hạn bên trong. Thương khung thần linh tàn diện, hướng về thôn Thiên Đại Vực, mở mắt ra, tại hắn ánh mắt bên trong, thôn Thiên Đại Vực oanh minh, chúng sinh chuyển hóa, dị chất ngập trời, thần tức vô tận, một tôn tàn diện pho tượng, tại ngoài hoàng bên trên quảng trường, sừng sững mà ra, đây là, toàn bộ vọng cổ đại lục, duy nhất một tôn, mà trên người Tử Thanh Thái tử, cũng vào giờ khắc này, xuất hiện một cỗ thần đài dao động, âm mang bộc phát, cho đến khi, thần đài đỉnh phong, hồi lâu, Tử Thanh cười khẽ, trong lòng hiện lên quá khứ lần này, như vậy, tương lai mới càng thú vị. Cùng lúc đó, trên Nam Hoàng Châu, thất huyết đồng mấy chục vạn người hình thành trận pháp bên trong. Thất gia ánh mắt tang thương, khí tức vạn cổ, triển khai lần này cuối cùng nhất pháp. Trở về, hắn thoại ngữ mang theo không hiểu nghi thức cảm giác, lay động sinh tử, liên lụy đến vận mệnh. Trong nháy mắt, vô số huyết nhục vây quanh ngân nhân, toàn bộ bay lên không trung, thẳng đến ngân nhân mà tới. Những huyết nhục này tản ra khí tức khủng bố, vượt qua thế gian bên ngoài, không tại quang âm bên trong. Kia là thượng hoàng huyết nhục, lúc này đồng loạt dung nhập vào trong ngân nhân đám người. Toàn bộ ngân nhân nhất thời oanh minh, dần dần thu nhỏ lại, dần dần ngân quang thành ra, cho đến cuối cùng thành một cỗ nhục thân, cùng Hứa Thanh bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng lại càng hoàn chỉnh, càng trong suốt. Đồ nhi, còn không tỉnh lại. Thanh âm thất ra, lộ ra khàn khàn, mang theo một chút mệt mỏi, rơi vào bát phương, cũng rơi vào bên tai Hứa Thanh. Mấy tức về sau, Hứa Thanh mở mắt ra, đạo bản hư không, không phải kinh không thể minh đạo, đạo ở trong kinh, không phải sư, không thể có nó lý. Huyễu U cổ hoàng, khai sáng sự nghiệp vĩ đại, cho nên nhân tộc ta cần nhất bái thiên địa huyền hoàng, chịu tải ngàn vạn, cho nên nhân tộc ta cần tam bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, thiên địa chúng sinh khổ hải chưa từng độ ngươi, duy sư chỉ thân thượng thiên nhập địa, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, đem hết khả năng cùng đi đại đạo, cho nên ngươi cần cửu bái. Gạch chéo ngược ngoặc kép, nhĩ căn, nữ đế thành thần, thượng quốc trở về, cùng với thất gia đủ loại, này một đoạn lớn tình tiết. quả thực khó viết, trong lúc đó suy nghĩ điều chỉnh mấy lần, cuối cùng đem tình tiết lớn này viết xong. Kế tiếp nội dung vở kịch, ta càng muốn cẩn thận cân nhắc, ta cần 3 ngày thời gian đi hoàn thiện, như thế mới có thể hạ bút. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ năm. Hết chương.